Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Lão Vương người nối nghiệp. Nương theo Phương Bình bảo phát, hàng năm thông lệ bị đánh vỡ rồi. Mấy vị muốn nhìn hí chọc cười võ giả, gặp các giáo học sinh xuất sắc đầy mặt kinh sợ ngơ ngác. Có nỗi khổ khó nói. Thụy Dương Nhất Trung hai vị kia khí huyết 130 tạp trở lên học sinh xuất sắc. Cứ việc không chịu đến quá to lớn áp bức, có thể giờ khắc này cũng có chút hồn vía lên mây. Như vậy trạng thái, sau đó đo lường kết quả chỉ sợ sẽ không quá như nhân ý. Đừng nói những này ngoài trường, Dương Thành Nhất Trung Chu Bân, Trần Kiệt cũng ngơ ngác không nói gì. Không biết là thất lạc vẫn là đến hiện tại không hoàn hồn. Vừa mới Phương Bình đột nhiên bạo phát, mấy người bọn hắn ngay ở Phương Bình bên người, chịu đến ảnh hưởng không thể so bất luận người nào tiểu. Đàm Chấn Bình cảm giác mình là một cái việc ngốc. Cái khác khu vực có ảnh hưởng gì? Hắn không biết, có thể Chu Bân, Trần Kiệt những người này đều là Dương Thành võ đại hạt giống. Này nếu như bị Phương Bình đả kích, chờ sẽ xuất hiện sai lầm liền phiền phức rồi. Vừa nghĩ tới Phương Bình ngay cả người mình đều hố, Đàm Chấn Bình cũng có chút không nói gì. Tiểu tử này nhìn thành thật, nhưng trên thực tế vẫn đúng là không hẳn là cái người đàng hoàng. Phương Bình rốt cuộc không phải võ giả, bạo phát phạm vi cũng có hạn, xếp thành hàng những học sinh kia cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì. Có thể các giáo học sinh ưu tú thần sắc biến hóa. Bọn họ vẫn là nhìn ở trong mắt. Ngoài sân, lại vang lên xì xào bàn tán. Chu Bân bọn họ làm sao rồi? Lâu Dương sắc mặt trắng bệch. Sẽ không là sống bị bệnh chứ? Vừa mới đến cùng làm sao? Làm sao bỗng nhiên đều không lên tiếng rồi? Ngoặc kép, trong đám người, Ngô Chí Hào sờ sờ cằm. Vừa mới tình cảnh đó hắn cũng nhìn ở trong mắt, sẽ không là Phương Bình làm ra chuyện tốt chứ. Ngô Chí Hào trong lòng suy đoán một câu, cũng không phải quá chắc chắn. Rốt cuộc vừa mới bên kia nhưng là có Thụy Dương Nhất Trung mũi nhọn sinh ở. Nghe những học sinh này xì xào bàn tán, nhìn lại một chút một mặt vô tội Phương Bình. Đàm Chấn Bình có chút đau đầu, mở miệng nói, mọi người đều về đội ngũ. Chuẩn bị kiểm tra sức khỏe, chờ những người khác mất hồn mất vía rời đi, gặp Phương Bình cũng phải tránh đi. Đàm Chấn Bình mở miệng nói, Phương Bình chờ một lát. Phương Bình bước chân hơi ngưng lại, xoay người cười khan nói, Đàm thúc. Đàm Chấn Bình sâu sắc nhìn hắn một hồi, một lát mới nói, biểu hiện rất tốt, chính là có tốt hơn quá mức rồi. Đàm Chấn Bình trong lòng bổ sung một câu, khí huyết đan ngươi là hiện tại muốn, vẫn là, hiện tại. Phương Bình con mắt tỏa sáng, vội vàng tiếp một câu, hiện tại không muốn, quay đầu lại ngươi quỵt nợ làm sao bây giờ. Đàm Chấn Bình cũng không ngại, tiện tay từ trong túi móc ra một cái bình thuốc nhỏ ném cho Phương Bình. Gặp Phương Bình thật giống có mở ra kiểm tra một chút ý tứ. Đàm Chấn Bình không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương. Ta mẹ nó còn có thể ở trên mặt này lừa ngươi. Cũng may, Phương Bình cuối cùng vẫn là không mở ra bình thuốc. Trực tiếp nhét vào trong túi. Trên thực tế, Phương Bình không mở ra. Cũng biết thật giả, thật muốn xuất hiện không điểm tài phú tăng trưởng tình huống. Phương Bình e sợ lập tức liền muốn tìm Đàm Chấn Bình nói một chút. Bắt được khí huyết đan, trước sự, xem như là triệt để có một kết thúc. Đàm Chấn Bình nghĩ lại nói vài câu, cuối cùng vẫn là không nói, khoát tay một cái nói, kiểm tra sức khỏe kết thúc nói sau đi. Phương Bình gật gù, xoay người liền trở về đội ngũ. Hắn vừa đi, An Bình cùng Hưng Khê hai vị lãnh đạo lúc này mới cất bước lại đây. Ánh mắt có chút bất thiện nhìn chằm chằm Đàm Chấn Bình. Đàm Chấn Bình đầu lớn như trâu, bất đắc dĩ nói, đừng xem ta trước không biết hắn khí huyết cao như vậy. Mặt khác, hắn cùng Nam Giang Võ Đại vị kia có chút dây dưa. Ai? Hai người theo bản năng mà nói một câu. Tiếp An Bình lĩnh đội võ giả liền nhíu mày nói. Vương Kim Dương. Đến. Cái gì đều đừng nói rồi. Vương Kim Dương cái kia yêu nghiệt. Mấy ngày trước mới vừa đoạt được Nam Giang Võ Đại võ đạo xã phó xã trưởng chức. Việc này đã ở trong vòng võ đạo truyền ra rồi. Nam Giang Võ Đại võ đạo xã cùng phổ thông đại học học sinh sẽ có thể không giống nhau. Học sinh sẽ lại có quyền, vẫn là bị quản chế với trường học. Có thể Nam Giang Võ Đại loại này chuyên trách võ khoa đại học. Võ đạo xã quyền bính rất nặng, cùng trường học tầng quản lý hầu như là chia 3-7 quyền. Bao quát tài nguyên phân phối, trường học sản nghiệp kinh doanh, võ đạo xã đều sẽ tham dự vào. Vương Kim Dương đoạt được võ đạo xã phó xã trưởng chức. Chỉ ở xã trưởng, ai cũng nhìn ra rồi. Một khi Vương Kim Dương chấp trưởng võ đạo xã, tương lai 3 năm, chấp trưởng võ đạo xã Vương Kim Dương có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt? Sau khi tốt nghiệp có thể đạt đến cảnh giới gì? Hầu như có thể đoán trước. Một năm tam phẩm Vương Kim Dương, không phải bọn họ có thể chọc được. Đối phương nếu cùng Vương Kim Dương có dính dáng, dù cho biểu hiện nằm ngoài dự tính của bọn họ, cũng không cần thiết đuổi theo hỏi. Chỉ là vừa nghĩ tới vừa mới Phương Bình khí huyết bạo phát, áp chế hầu như toàn bộ Thụy Dương Võ Đại hạt giống. An Bình võ giả hơi có chút ước ao nói, nhất phẩm sắp tới, một khi tiến vào võ đại, không ra 3 tháng, nhất định có thể đột phá. Nam Giang hàng năm võ giả thí sinh không mấy cái, chỉ nhìn khí huyết, e sợ có thể ở Nam Giang xếp vào 10 vị trí đầu rồi. Thụy Dương ở Nam Giang tỉnh bên trong, không tính đỉnh cấp, cũng không tính quá lạc hậu, trung đẳng trình độ, tỉnh lỵ Giang Thành, hầu như hàng năm đều sẽ có võ giả thí sinh. Cái khác mấy tòa thành phố lớn, có thời điểm cũng sẽ xuất hiện, thiếu thời điểm, toàn tỉnh 2-3 cái võ giả, nhiều lời nói, 7-8 cái cũng có, hiện tại một năm so với một năm cường, dựa theo dĩ vãng trình độ, Phương Bình xếp vào 10 vị trí đầu không tính quá khó. Nói xong, An Bình vị lãnh đạo này lại nói, văn hóa khoa thế nào? Đàm Chấn Bình suy nghĩ một chút mới nói, cũng tạm được, quá rồi trọng điểm tuyến lời nói, hai đại hẳn là sẽ không từ chối, người xác định sẽ vào hai đại. An Bình võ giả nhíu mày nói, vào Nam Giang võ đại, chờ Vương Kim Dương rời đi, nhận ta võ đạo xã, cũng chưa chắc không thể, này ngược lại là khó nói, quên đi, những việc này không phải chúng ta bận tâm rồi. Đàm Chấn Bình trong lòng cân nhắc một trận, cũng không tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ, khả năng này cùng Vương Kim Dương tính kế có quan hệ. Không phải hắn một cái nhất phẩm võ giả nên bận tâm. Nam Giang Võ Đại võ đạo xã, thật muốn liên tục hai giới xã trưởng đều là Dương Thành người, Dương Thành cũng sẽ có chỗ tốt, bất luận Phương Bình đi Nam Giang Võ Đại, vẫn là vào hai đại. Việc này cũng đã vượt qua bọn họ phạm vi. Giờ khắc này, ba người đều lúc ẩn lúc hiện hoài nghi. Phương Bình chính là Vương Kim Dương vì kế tiếp bố cục làm chuẩn bị. Về phần tại sao không ở võ đại chọn người, quá đơn giản, Vương Kim Dương hiện tại mới đại học năm nhất, nâng đỡ ai, đều không thể nhận ca hắn. Nam Giang Võ Đại, Vương Kim Dương mới vừa mở xong sẽ ra ngoài. Bỗng nhiên hát hơi một cái, dẫn tới không ít người liếc mắt, lão Vương nhưng là tam phẩm võ giả, cảm mạo rồi. Vương Kim Dương cũng không khỏi xoa xoa mũi, ánh mắt sâu sắc nhìn lướt qua theo ở phía sau tiền nhiệm võ đạo xã phó xã trường. Cái tên này, ở trong lòng chửi mình, võ giả cảm giác nhưng là rất nhạy cảm, có thể kích thích chính mình nhảy mũi, ác ý không nhỏ a. Lão Vương trên mặt mang cười, ý tứ sâu xa nhìn lướt qua vị này bị chính mình đuổi xuống đại học trường, còn muốn vươn mình. bị Vương Kim Dương ánh mắt đảo qua thanh niên, sắc mặt có chút khó coi. Em đi, đoạt ta phó xã trưởng vị trí còn chưa đủ, còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Thanh niên trong lòng bất chấp, chờ ta xương sống rèn luyện xong xuôi, sớm muộn tìm về bãi. Trong lúc nhất thời, võ đạo xã cửa, bầu không khí có chút lạnh lùng nghiêm nghị. Trở lại đội ngũ Phương Bình, cũng không biết Nam Giang võ đại sự, không nhìn Chu Bân mấy người ánh mắt phức tạp. Phương Bình bắt đầu ngưng thần kiểm tra chính mình số liệu bảng. Tài phú, 2.270.000 khí huyết, 147 tạp, 149 tạp, tinh thần, 170 hách, 172 hách. Mấy ngày trước Phương Bình trắng trợn tu luyện, điểm tài phú tiêu hao nhanh chóng, chỉ còn dư lại 220 vạn, vừa mới bắt được khí huyết đan, điểm tài phú tăng trưởng 7 vạn, lần này không giống với lần trước. Lần trước bắt được đan dược quá nhiều, Phương Bình cũng không biết hệ thống đến cùng làm sao tính toán. Các loại đan dược giá trị cụ thể là bao nhiêu cũng không rõ ràng. Hiện tại đơn độc bắt được một viên khí huyết đan, Phương Bình lúc này mới rõ ràng. Hệ thống cho khí huyết đan tính toán giá trị là 7 vạn. Sau đó có muốn hay không làm điểm người môi giới sự? Phương Bình trong lòng lẩm bẩm một câu. Hệ thống cho phổ thông khí huyết đan định giá là 7 vạn. Dựa theo hệ thống niệu tính, nói rõ có con đường có thể sử dụng 7 vạn bắt được khí huyết đan. Khí huyết đan lấy ra đi buôn bán cho không có con đường người, bình thường đều là 100 ngàn. Nếu là đầu cơ có thể lời nói, một viên khí huyết đan, hắn nếu có thể lấy 7 vạn giá cả bắt được tay, lại bán đi. Chẳng những có thể kiếm tiền, còn có thể kiếm không ít điểm tài phú. Bất quá việc này cũng là ngẫm lại. Trước tiên không nói hắn không loại này con đường, liền là có, đại lượng đầu cơ đan dược cũng là phạm pháp. Người bình thường mua đan dược, chỉ có thể đi tiệm thuốc mua. Phương Bình trên tay liền là có đại lượng đan dược, chút ít bán ra một điểm, không đưa tới quan tâm còn không có chuyện gì. Một khi đại lượng đầu cơ, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ hai trinh tập cục người sẽ xin hắn uống trà rồi. Bất quá việc này Phương Bình đúng là đặt ở trong lòng. Có cơ hội lời nói, đúng là có thể thử một chút. Từ điểm tài phú trên rời đi sự chú ý, Phương Bình vừa liếc nhìn khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Vừa mới một lần bạo phát, tiêu hao không phải quá nhiều. Hai tạp khí huyết cùng hai hách lực lượng tinh thần, bỏ ra 4.000 điểm tài phú đem tiêu hao bổ về. Phương Bình hơi nhếch lên khóe môi, lần này chuyện làm ăn làm không thiệt thòi, kiếm lời một viên khí huyết đan không nói, còn có 66.000 điểm tài phú, tốt xấu bù đắp một ít gần nhất tiêu hao rất lớn điểm tài phú. Mặt khác chính mình khí huyết hiện tại kẹt ở 149 tạp. Cũng không biết còn muốn tu luyện mấy lần mới có thể đột phá đến 150 tạp. Ngay ở Phương Bình tính được mất bên trong, kiểm tra sức khỏe trung tâm cửa lớn chính thức mở ra. Kiểm tra sức khỏe bắt đầu rồi. Bọn học sinh dồn dập xếp thành hàng chuẩn bị tiến vào. Lúc này, không biết từ đâu xuất hiện một ít thân mặc cảnh phục cùng tương tự với đồng phục cảnh sát nam tử. Bảo vệ kiểm tra sức khỏe trung tâm hai bên, Phương Bình nhìn lướt qua, liền nghe bên cạnh Đàm Hạo lầu bầu nói, đừng xem, trinh tập cục người, trinh tập cục, không có chuyện gì, phòng ngừa thi hộ cùng gây sự. Trước đây có võ giả trang thành học sinh thi hộ, Phương Bình hiểu rõ, quả nhiên, sau khi vào cửa, đối phương từng cái kiểm tra giấy báo dự thi, tiến hành đối chiếu. Trinh tập cục người không nhiều, tổng cộng đến rồi 4 cái. Phương Bình cũng cảm ứng được, có 2 tên khí huyết còn không bằng hắn, xem ra trinh tập cục cũng không hoàn toàn là võ giả. Cái này cũng là tất nhiên, rốt cuộc Dương Thành như vậy thành thị đều có trinh tập cục. Thật muốn đều là võ giả, cái kia Dương Thành võ giả toàn nhét vào cũng không đủ. Thụy Dương liền là mạnh hơn Dương Thành nhiều lắm, cũng sẽ không đều là võ giả. Kiểm tra đến Phương Bình thời điểm, trinh tập cục một vị khí huyết không thể so Đàm Chấn Bình nhược võ giả. Quan sát tỉ mỉ Phương Bình một hồi, cuối cùng cũng không nói gì, thả Phương Bình vào kiểm tra sức khỏe trung tâm. Bước vào kiểm tra sức khỏe trung tâm một khắc đó, Phương Bình thật dài thở ra một hơi, chờ mong nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng coi như đến gặp rõ ràng thời điểm rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục